Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1682, đối tượng ra mắt là nữ ma đầu. 2. Không học sư phụ chân chính, lại đi học con thỏ đó. Còn cố chấp nữa. Giang Hạo cũng biết chuyện này. Đến Linh Dược Viên, Giang Hạo ngồi dưới căn nhà đơn sơ. Pha trà. 6 vạn cân thập nguyệt xuân. Một khởi uống mà ngây người, đây là trà gì? Thập nguyệt xuân, một vị tiền bối tặng. Giang Hạo cười nói. Sau đó cũng cho Trình Sầu và Tiểu Y uống. Trình Sầu cảm thấy linh khí của mình tăng lên rất nhiều. Tiểu Y hút vài ngụm, như uống nước. Giang Hạo nhìn đối phương, cũng không lo lắng gì. Tiểu Y tình trạng không bình thường. Ngoài ra, linh trí hắn thực ra đã có thể giải khai từ lâu. Đến hiện tại, trên đời này vẫn chưa có ai có thể khiến Tiểu Y xảy ra chuyện dưới ánh mắt của hắn. Tuy nhiễn giác như không cần vội. Tiểu Y có không ít bí mật. Hỏi Tiểu Y trả lời là nghe theo sư huynh. Như vậy, Giang Hạo cũng không vội. Buổi trưa. Giang Hạo nhìn ra cửa hỏi, vẫn chưa đến sao, chắc đang trên đường rồi. Mục Khởi nói. Ở phía bên kia. Diệu Thính Liên đã đến gần Linh Dược Viên, vừa đi vừa nói. Sư tỷ, lát nữa vào ngươi phải nhìn cho kỹ sư đệ này của ta, theo ta nói sư tỷ thiên hạ vô song. Cũng chỉ có sư đệ ta như vậy mới xứng đáng. Nếu sư tỷ bỏ lỡ, sau này muốn tìm đạo lữ cũng không dễ dàng. Hồng Vũ Diệp vẫn luôn đi phía sau, lông mày khẽ động. Không biết đang nghĩ gì. Dọc đường đi, nàng chỉ nghe chứ không nói. Sư đệ ngươi mắt nhìn thế nào? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Diệu Thính Liên nghiêm túc nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Đối phương ăn mặc lịch sự, buộc tóc đơn giản, khiến người ta có cảm giác như thiếu nữ. Hơn nữa, dung nhan của đối phương có chút khác biệt so với trước đây, rõ ràng là đã trang điểm. Mắt hắn chỉ nhìn thấy được sư tỷ như vậy, ngươi nghe ta đi, nếu ngươi thấy có hy vọng với sư đệ ta thì cứ đi theo ta sẽ dẫn ngươi qua, sau đó giúp các ngươi làm quen. Trong tông môn này, ta nói chuyện có trọng lượng. Đặc biệt là với sư đệ ta. Diệu Thính Liên nói. Tại sao ở chỗ hắn ngươi lại nói chuyện có trọng lượng? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vì vợ chồng chúng ta luôn coi hắn là sư đệ. Diệu Thính Liên đáp. Thấy người trước mặt không hiểu, Diệu Thính Liên nghiêm túc nói dù chúng ta thực lực không mạnh, nhưng không có ác ý, lần này ép sư đệ ta đến cũng không phải chuyện tốt. Suy cho cùng sư đệ ta vẫn không thích tìm đạo lữ. Nhưng hắn căn bản không biết ta giới thiệu là sư tỷ ngươi, vậy nên hắn không đến là bình thường. Ta bảo hắn đến, ít nhất có thể để hắn gặp ngươi. Như vậy hắn mới hiểu được khổ tâm của ta. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút tò mò. Ngươi không sợ hắn coi thường ta, không thể. Diệu Thính Liên không tin, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra, trong mắt ta, các ngươi là một đôi trời sinh. Nếu thật sự xảy ra rồi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Vậy thì không thể ép hắn nữa, dù sao là ta đã nhìn sai. Diệu Thính Liên giải thích. Sau đó lại nói nhưng đó chỉ là nếu, khả năng này sẽ không xảy ra. Diệu Thính Liên tràn đầy tự tin. Hồng Vũ Diệp cũng không nói gì thêm, chỉ nói, ta sẽ đi sau ngươi. Được, đến rồi, nếu ngươi không vừa ý thì nói với ta, nhưng ta nghĩ là ngươi sẽ vừa ý, Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp không nói gì nữa, mà đi theo Diệu Thính Liên bước vào cửa Linh Dược Viên. Đừng căng thẳng, sư đệ ta là người rất dễ nói chuyện. Diệu Thính Liên nói. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Cứ như vậy, với thân phận bình thường mượn bóng dáng của Diệu Thính Liên, nàng bước vào cửa Linh Dược Viên. Vừa vào trong, Diệu Thính Liên đã vẫy tay, sư đệ. Giang Hạo vốn đang uống trà, thấy Diệu Thính Liên vẫy tay thì có chút đau đầu. Nói là vào rồi sẽ ra ngay, sao ngươi còn chào hỏi? Mục Khởi cười nói, sư đệ, ngươi đến rồi, ngươi phải nhìn cho rõ nhé. Nói rồi. Hắn đứng sang một bên. Trình Sầu và Tiểu Y đã bận rộn đi nơi khác. Lúc này, Giang Hạo nhìn qua, quả thực thấy có một người đứng sau Diệu sư tỷ, nhưng bị che khuất. Đảo mắt có thể thấy được chiếc váy tiên màu đỏ. Khi hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, Diệu Thính Liên đã thấy ánh mắt của hắn. sau đó cả người lui sang một bước, để lộ người phía sau. Váy tiên đỏ trắng từ từ bay lên, vạt váy như mây xa tán ra, tiên tử cài một đóa hoa đỏ trên trán, vừa quyến rũ động lòng người, lại toát lên vẻ thanh tú trong trẻo. Tựa như tiên tử rơi vào biển hoa nhân gian, trên khuôn mặt xinh xắn ấy toát lên vẻ thanh thoát, đôi mắt sâu thẳm tựa như có thể xuyên thấu thời không trang chấp giữa nhân gian và tiên cảnh, dường như sắp đạt đến đỉnh phong trên người nàng. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Giang Hạo vốn đang ngồi liền bật dậy, trong mắt đầy kinh ngạc, hơn cả khi đối mặt với thái cổ âm dương ma phán. Tâm thần xuất hiện chấn động, bắt đầu thất thủ. Lúc này, Giang Hạo ngẩn ngơ. Vô tận cảm xúc ùa về, khiến hắn quên mất cả suy nghĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương. Mà Diệu Thính Liên thấy phản ứng của Giang Hạo thì đầy đắc ý, sau đó dẫn Hồng Vũ Diệp từng bước tiến về phía Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp cúi đầu, khóe miệng mang theo ý cười. Phản ứng và biến hóa tâm thần của Giang Hạo, nàng đều cảm nhận được. Thấy hai người đi tới, Giang Hạo mới phản ứng lại, vội vàng nhìn Mục Khởi hỏi, sư huynh, đây chính là đồng môn tiên tử mà các ngươi tìm. Mục Khởi gật đầu, chính là nàng, có lọt vào pháp nhãn của sư đệ không, Giang Hạo? Nhất thời, Giang Hạo có chút hỗn loạn. Nhưng đã không kịp nghĩ nhiều, bọn họ đã đến rồi. Đến trước mặt Giang Hạo, Diệu Thính Liên đầy đắc ý nhìn Giang Hạo nói, sư đệ, đây là sư tỷ mà ta nói với ngươi, các ngươi tự giới thiệu đi. Giang Hạo sững sờ tại chỗ, vẫn chưa kịp phản ứng. Diệu Thính Liên đá Giang Hạo một cái nói, đừng nhìn nữa, thất lễ quá. Giang Hạo lúc này mới hoàn hồn, sau đó lại nhìn Diệu Thính Liên, như thể đang hỏi ta nên làm gì. Tự giới thiệu. Diệu Thính Liên hận sắc không thành thép nói. Nghe vậy, Giang Hạo mới ngây ngốc mở miệng, tiền bối lời còn chưa dứt, tay của Mục Khởi đã đặt lên vai Giang Hạo, thấp giọng nói, là sư tỷ. Sư tỷ, Diệu Thính Liên nói theo, gọi là sư muội cũng được, trông chỉ như 17-18 tuổi. Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp để mặc hai người sửa sai, chỉ nhìn Giang Hạo mỉm cười. Lúc này, bàn tay trong ống tay áo đã nắm chặt từ lâu. Chỉ là ống tay áo che khuất ánh mắt của mọi người. Nếu không sẽ phát hiện, nàng không tự nhiên như vẻ bề ngoài. Sư tỷ. Giang Hạo chỉ có thể đổi giọng, tại hạ Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, khẽ cúi người, mỉm cười nói, ta tên là Hồng Vũ Diệp. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy linh khí xung quanh như ngừng lại, toàn bộ hoa đang nở rộ trong linh dược viên đều trở nên ảm đạm. Người trước mặt khiến hắn có cảm giác không biết ứng phó thế nào. Có thể ngồi xuống trò chuyện trước, đứng nói chuyện không tốt. Diệu Thính Liên nói. Đợi bốn người ngồi xuống, bên ngoài dường như có người đến. Mục Khởi nhíu mày, sau đó một món thần vật trực tiếp chắn ở cửa, tiện thể truyền ra một câu, hôm nay linh dược viên không tiếp khách. Người vốn định vào trong đều sững sờ. Đây còn muốn buôn bán nữa không? Trình Sầu lập tức ra ngoài giải thích. Những người khác dù không hài lòng, nhưng khí tức khổng lồ đó khiến họ không dám giận cũng không dám nói. Đương nhiên, đây là địa bàn của thủ tịch, cho họ 10 lá gan cũng không dám làm loạn. Lúc này, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp ngồi đối diện nhau, Mục Khởi và Diệu Thính Liên ngồi cùng một chỗ. Cảnh tượng kỳ lạ này như một áp lực đè lên Giang Hạo. Nhất thời không biết mở miệng thế nào, thậm chí không tìm được chủ đề. Trước đây khi ở cùng Hồng Vũ Diệp, không phải như thế này. Có thể bắt đầu từ những điều cơ bản. Diệu Thính Liên cười nói, sư đệ có gì muốn hỏi không? Trong nhất thời, Giang Hạo cũng không biết hỏi gì, dường như bản thân đã biết hết rồi. Do dự một lát liền tò mò hỏi, sư tỷ bao nhiêu tuổi, hắn hỏi Hồng Vũ Diệp. Lời vừa dứt, mắt Hồng Vũ Diệp nheo lại, dường như nụ cười đã thay đổi. Diệu Thính Liên lập tức nói, ý của sư đệ ta là, sư tỷ trông như chưa thành niên, không biết đã thành niên chưa, như vậy hắn mới yên tâm kết giao. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hỏi, sư đệ có ý này sao? Trán Giang Hạo không biết từ khi nào đã toát mồ hôi lạnh, gật đầu nói, là ý này, sư tỷ trẻ tuổi như vậy, lo lắng một chút là nên làm. Vậy ta đã thành niên rồi. Hồng Vũ Diệp cười nói. Diệu Thính Liên thấy Giang Hạo lại muốn mở miệng, vội vàng nói, sư đệ có thể là thủ tịch đệ tử, gần đây lại định thách đấu thủ tịch. Thật không? Hồng Vũ Diệp lộ ra ánh mắt tò mò. Thật. Giang Hạo gật đầu, định thách đấu thủ tịch đệ cử. Vậy sư đệ có nắm chắc không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Có. Giang Hạo gật đầu, chắc là không có vấn đề. thủ tịch đệ tử có địa vị rất cao trong tông môn. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, ngưỡng mộ sư đệ chắc hẳn có rất nhiều. Ta trong tông môn không nổi bật, vậy nên rất ít người chú ý, càng hiếm khi giao lưu với người khác, làm sao có người ngưỡng mộ, nếu có, thì cũng chỉ là ngưỡng mộ ta với tư cách là thủ tịch, chứ không phải con người thật sự của ta. Sau đó hai người có chuyện để nói lại trò chuyện, không có chuyện để nói thì im lặng, nói về tu vi, nói về địa vị trong tông môn, nói về tình hình gia đình. Cuối cùng, Diệu Thính Ly nghiêm túc nói, các ngươi đều không có người thân sao? Vậy nếu như muốn thành thân, vẫn phải thông báo cho trưởng bối trong tông môn. Tuy nhiên những chuyện này không cần vội, ta đều có thể giải quyết giúp các ngươi, giờ đây cứ từ từ tìm hiểu trước. Ta và Mục Khởi sẽ ra ngoài tìm cách. Nói rồi hai người liền rời đi. Bọn họ vừa đi vừa trao đổi, dù dùng thuật pháp cách âm nhưng ở chỗ Giang Hạo bọn họ có cũng như không. Cứ để sư đệ ở đây không tốt lắm nhỉ? Hắn hơi ít nói. Mục Khởi có chút lo lắng. Diệu Thính Liên đắc ý nói, không sao, đã thành công rồi. Thành công rồi, ngươi đã từng thấy sư đệ nói lắp bao giờ chưa? Hôm nay đã nói lắp mấy lần rồi. Vừa nãy khi người vào, hắn đã ngẩn ngơ nhìn rồi. Vậy còn Hồng sư tỷ, ngươi nghe xem sư đệ hỏi gì, nói chuyện gì, nhàm chán cực kỳ, ta còn chán không muốn nghe, nhưng Hồng sư tỷ vẫn có thể hào hứng đáp lại, nghĩ đến chúng ta trước đây, nói nhảm cũng có thể nói cả buổi tối. Xem ra như vậy, cả hai người đều có ý với đối phương. Chính xác, cứ chờ đi, sư đệ sẽ đến cầu chúng ta, giờ đây ngươi đã hiểu vì sao ta lại quỳ rồi chứ, Giang Hạo, cầu nguyệt phiếu. Linh Dược Viên. Giang Hạo nhìn Diệu Thính Liên và Mục Khởi rời đi, trong lòng có chút không nỡ. Không có hai người này, hắn sẽ đối mặt với Hồng Vũ Diệp như thế nào, buổi gặp hôm nay khác hẳn trước đây. Hắn không biết phải dùng giọng điệu và tâm trạng nào, nên có chút mờ mịt. Thật là kỳ lạ. Từ khi mình tu luyện đến nay, thực lực cũng coi là mạnh, tâm cảnh cũng coi là khá, vậy mà giờ lại căng thẳng, thậm chí không biết nói sao. Đối mặt với những cường giả như Nại Hà Thiên, Cổ Kim Thiên, Thánh Đạo, Thánh Chủ, mình cũng không đến mức này. Thế mà giờ lại như vậy. Họ đi rồi. Giang Hạo lên tiếng. Ừ, họ có vẻ quan tâm ngươi. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt hỏi. Giang Hạo gật đầu, ừ, sư huynh sư tỷ đối xử với ta rất tốt, mặc dù đôi khi cũng gây phiền phức, nhưng họ không có ác ý, ngươi không phải nói là không gặp người sư tỷ ngươi dẫn theo sao? Hồng Vũ Diệp cười như không cười nói. Giang Hạo, ngươi còn nói muốn xóa ký ức của ta, ban cho ta một cơ duyên. Cơ duyên đâu? Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Giang Hạo nhất thời không biết nói gì, hít sâu một hơi rồi nói, tiền bối, tiền bối. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Giang Hạo dừng lại một chút, cuối cùng đổi giọng nói, sư tỷ, đây đều là hiểu lầm. Ta chưa từng nghĩ Diệu sư tỷ lại mời được trưởng giáo đến. Thật sao? Hồng Vũ Diệp cười nói. Ngươi tưởng là ai? Ta tưởng chỉ là một vị tiên tử nào đó trong tông mà không mấy ai chú ý, Giang Hạo thành thật trả lời. Hồng Vũ Diệp uống trà nói, sư huynh sư tỷ ngươi chuẩn bị cho ngươi 8 triệu linh thạch, đúng vậy. Không biết họ tích cóp bao lâu, nhưng quả thật là khá nhiều. Giang Hạo cảm khái. Bản thân mình tích cóp mấy trăm năm cũng không được nhiều như vậy, nhất là tu vi của mình cũng không kém. Đương nhiên, chủ yếu là do mình quá bận, không có thời gian kiếm linh thạch. Một thời gian nữa có thể quay về vẽ phù lục, rồi kiếm linh thạch. Chắc là có thể kiếm được không ít. Thực sự không được thì có thể làm buôn bán. Dù sao giá cả ở Nam Bộ và Đông Bộ chênh lệch rất lớn. Mình có Càn Khôn Tử Hoàng, có thể dễ dàng đi lại. Ngươi định cứ mãi thu mình ở nơi này sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Linh Dược Viên hỏi. Linh Dược Viên vẫn có người chăm sóc, Tiểu Ý cũng ở trong đó, thỉnh thoảng lau mồ hôi cho hắn, bận rộn vô cùng. Nơi này quả thật là bình thường một chút, không có vẻ hùng vĩ như bên ngoài, cũng không có sự thần bí như nơi ẩn mật, nhưng đủ yên bình. Giang Hạo nhìn người bên cạnh hỏi, sư tỷ thấy sao? Hồng Vũ Diệp thu ánh mắt nhìn Giang Hạo, gió thổi qua tóc họ, khiến cỏ cây trong Linh Dược Viên phát ra tiếng xào xạc. Lúc này, Hồng Vũ Diệp mới lên tiếng, bên ngoài tuy tốt, nhưng không bằng nơi này khiến người ta yên tâm. Giang Hạo nhìn đối phương, cảm thấy tim đập nhanh hơn, nhưng rất nhanh đã bị hắn áp chế. Sư tỷ đến đây, Bạch trưởng lão có biết không? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Không biết. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, bà ấy chắc bận lắm. Giang Hạo gật đầu, Bạch trưởng lão quả thật rất bận, phải chưởng quản tông môn. Ngươi muốn khiêu chiến thủ tịch đệ cử? Hồng Vũ Diệp cầm chén trà hỏi. Ừ, Bạch Dịch sư huynh cảm thấy ta ở đệ thập không tốt lắm, hy vọng ta có thể thay đổi một chút. Giang Hạo nói thật, vì vậy ta muốn nâng cao vị trí một chút. Ngươi muốn cứ mãi làm thủ tịch sao? Hồng Vũ Diệp hơi hiếu kỳ. Thân phận thủ tịch địa vị cao, sẽ không có rắc rối. Giang Hạo trả lời. Ngươi có phải đã quên, ngươi còn có một vật nuôi, còn có một tiểu sư muội? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo nhớ đến Tiểu Ly và những người khác, rất nhanh đã nghĩ đến bọn họ thành lập tông môn ở bên ngoài, còn mình vẫn là trưởng giáo của Di Động Đại Tông. Đều là làm bừa, có lẽ qua một thời gian nữa tông môn sẽ biến mất, chắc là sẽ không gây phiền phức cho ta. Giang Hạo nói. Không có tụ hội, hắn cũng không chắc Di Động Đại Tông như thế nào, Tiểu Ly ra sao. Tuy nhiên, bầu trời của đại thế đã được chống đỡ, tranh đấu ở hải ngoại chắc chắn sẽ càng ngày càng khốc liệt. Nếu bọn họ có mặt ở đó, rất có thể sẽ chọc phải cường địch, đến lúc đó cũng khá là phiền phức. Tuy nhiên, bọn họ cũng không nói rõ những điều này, mà nói về Diệu Thính Liên và Mục Khởi. Ngươi nói họ đi làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chắc là đi tìm sư phụ. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp cười khẽ, không nói gì. Đạo quả có hữu dụng với tiền bối không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Có dụng, nhưng không lớn lắm. Hồng Vũ Diệp trả lời. Vết thương của tiền bối là do đâu? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Hồng Vũ Diệp trạng thái không đúng, chuyện này hắn biết từ lâu, nhưng không biết là loại thương thế gì, cũng không biết thương thế sẽ gây ra điều gì. Nại Hà Thiên đã ban thiên của hắn cho ta, nói rằng ta chưa từng đi qua con đường đại đạo gian nan, tương lai sẽ có đại kiếp. Cầm lấy mảnh thiên này, ta sẽ tránh được kiếp nạn. Hồng Vũ Diệp hồi tưởng nói, ta ngủ say, tỉnh dậy thì hành tẩu thiên địa, đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, chứng kiến Nhân Hoàng và những người khác trỗi dậy. Lúc đó trên người ta bắt đầu xuất hiện thương tích, nhưng không nghiêm trọng. Cho đến khi thời đại Nhân Hoàng sắp kết thúc, Nhân Hoàng tìm thấy ta, bảo ta ngủ say, nhưng ta từ chối. Hắn nói trên người ta có đại kiếp, là Nại Hà Thiên bảo ta ứng kiếp. Nếu không ngủ say, đại kiếp sẽ giáng xuống. Hắn còn nói, thời đại sắp kết thúc, tất cả cường giả đều không được hành tẩu. Vì vậy, dù có đại kiếp hay không, ta cũng phải ngủ say. Hành vi của hắn rất giống với Nại Hà Thiên, đều đã làm nhiều thử nghiệm vào những năm tháng cuối đời, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Ta hỏi lý do, nhận được câu trả lời giống nhau, nói rằng tốt nhất là không nên biết. Ta không hỏi nữa, nhưng cũng không đồng ý ngủ say. Nhân Hoàng đã ra tay. Trên người hắn thường xuyên có vết thương, ta không thể hiểu được vì sao vết thương của hắn không thể hồi phục. Nhưng trong tình huống đó, ta cảm thấy có cơ hội chiến thắng. Nhưng kết quả là, ta vẫn thua. Mảnh thiên đó đã bảo vệ ta, đưa ta rời đi, ngủ say ở rì vận rủi vô tận. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đây là lần đầu tiên Hồng Vũ Diệp nói về những chuyện này. Vậy là Nhân Hoàng đã làm sư tỷ bị thương? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, ta có Nại Hà Thiên bảo vệ, hắn không thể gây nhiều tổn thương. Vết thương này là từ thời đại Nhân Hoàng kéo dài đến nay, ngày càng nghiêm trọng, đại thế khó mà chữa khỏi, đại đạo không thể xóa bỏ. Có lẽ đây chính là đại kiếp mà Nại Hà Thiên đã nói. Vậy mảnh thiên đó đâu rồi? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp không trả lời. Giang Hạo cũng biết mảnh thiên đó đang ở trong tay Đông Cực Thiên. Để Đông Cực Thiên chấp nhận khiêu chiến của mình, Hồng Vũ Diệp đã tặng mảnh thiên đó đi. Vết thương của thời đại. Giang Hạo không thể hiểu được loại thương tích này, chính Hồng Vũ Diệp cũng không thể hiểu. May mắn thay, đây là một trận kiếp nạn, vượt qua được thì không còn là vấn đề. Sau đó, họ lại nói chuyện một chút về tình hình xung quanh, Trình Sầu, Tiểu Ỷ và những người khác, đều nhắc đến một lượt. Giang Hạo cảm thấy Tiểu Ỷ khá thú vị, Hải La Thiên Vương gần đây vẫn luôn muốn gặp Tiểu Ỷ, đáng tiếc là ông ấy chưa đạt chân tiên, không ra được, nhưng cũng sắp đến chân tiên rồi. Còn Trang Vu Chân thì chậm hơn, hắn còn cách thiên tiên khá xa. Những người khác cũng đang nỗ lực thành tiên, trong đó Đề Đăng Đạo Nhân là người có vấn đề lớn nhất. Buổi tối, Diệu Thính Liên và Mục Khởi trở về. Có vẻ các ngươi nói chuyện rất tốt. Diệu Thính Liên cười nói, ta vừa đi tìm sư phụ nói rằng đạo lữ là chuyện lớn, đã là đồng môn thì phải gặp mạch chủ của đối phương, nếu thực sự thích hợp thì vẫn cần phải đi đúng quy trình. Tuy là có tìm một chút, nhưng các ngươi không cần lo. Chỉ cần nói cho chúng ta biết là của mạch nào, những chuyện khác giao cho ta. Giang Hạo nghe thấy, đều vì Diệu sư tỷ mà toát mồ hôi. Thật sự muốn làm như vậy sao? Có cảm giác như tông môn sắp náo loạn đến nơi. Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời ngay lập tức. Giang Hạo hiểu, đối phương có muốn trả lời cũng không trả lời được, trừ khi gọi Nại Hà Thiên đến. Tuy nhiên, Diệu Thính Liên căn bản không để ý, mà kéo Hồng Vũ Diệp hỏi, sư tỷ, nói chuyện với sư đệ ta thế nào, cũng tốt. Hồng Vũ Diệp trả lời. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, vậy thì tốt, các ngươi phải thường xuyên liên lạc, để sư đệ ta đến chỗ ngươi cũng được, đến Đoạn Tình Nhai của chúng ta cũng được. Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Giang Hạo và Mục Khởi nhìn hai người họ đi ra. Sư huynh, ngươi nói sư tỷ kéo nàng ra ngoài làm gì? Giang Hạo hỏi. Chắc là hỏi về tình hình gia đình. Mục Khởi trả lời. Có hỏi ra được không? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Mục Khởi cười nói, sư đệ khá để tâm đấy, sáng nay đâu có giọng điệu này. Giang Hạo nhất thời có chút rối loạn trong lòng, sau đó nói, sư huynh thành tiên thì ta không quản. Nghe vậy, Mục Khởi lại cười lớn. Giang Hạo vẻ mặt bình tĩnh. Có gì đáng cười sao? Tuy nhiên, quả thật là có chút không giống mình trước đây, khá là bất lực. May mắn thay, tu vi của mình cũng không quá kém, nếu không, Giang Hạo không dám nghĩ nhiều, chỉ đành giữ im lặng. Một lát sau, Diệu sư tỷ quay lại, Hồng Vũ Diệp không quay lại. Đừng nhìn nữa, về rồi. Diệu Thính Liên cắt đứt ánh mắt của Giang Hạo, sau đó đắc ý nói, sư đệ, hiểu tại sao ta quỳ cũng phải để ngươi đến rồi chứ, hiểu rồi. Giang Hạo gật đầu. Hắn thật sự không ngờ tới, Diệu sư tỷ lại mời được Hồng Vũ Diệp đến, chuyện không thể nào như vậy. Tu vi của Hồng Vũ Diệp, cho Diệu sư tỷ mấy ngàn năm cũng không tính ra được. Vì vậy, ngay khi nhìn thấy đối phương, trong lòng hắn đã nghĩ rất nhiều, nhưng toàn bộ quá trình, quả thật đều là Diệu sư tỷ và Mục Khởi sư huynh bận rộn, hắn không hề hay biết. Thế nào, nhìn trúng rồi chứ? Diệu Thính Liên hỏi. Giang Hạo im lặng. Vừa nãy ta đã hỏi được là của ngọn nào rồi, nếu ngươi không nhìn trúng, ta sẽ không để sư phụ đi nữa. Diệu Thính Liên nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc, thật sự hỏi được rồi sao, sao có thể chứ, ta còn cần lừa ngươi sao? Diệu Thính Liên chống nạnh nói, đã hỏi được rồi, còn tìm cho ngươi một thiên tiên xứng đôi. Đạo lữ của ngươi chính là do ta nắm trong tay. Bây giờ, sư đệ nói cho ta biết, ngươi có muốn đạo lữ không? Muốn thì gật đầu, phần còn lại giao cho sư tỷ ta. Giang Hạo sững sờ tại chỗ. Mục Khởi cười nói, sư đệ xấu hổ, ngươi đừng làm khó hắn nữa. Không trêu ngươi nữa. Diệu Thính Liên đắc ý nói, ta đã nói là ta có thể thành công mà, chúng ta đi tìm sư phụ bàn bạc tình hình. Xem đối phương là tình huống gì, chuyện này không dễ làm, nhưng chỉ cần các ngươi không có vấn đề gì, bên này sớm muộn gì cũng xong. Sau đó, hai người quay đầu rời đi. Giang Hạo nhìn họ, đứng tại chỗ, im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng, sư huynh, sư tỷ. Hai người có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn Giang Hạo. Giang Hạo nhìn họ, cuối cùng cúi người hành lễ, nghiêm túc nói, cảm ơn sư huynh sư tỷ. Nghe vậy, Diệu Thính Liên cười lên, sư đệ cuối cùng cũng không nói là không cần nữa, Giang Hạo quay đầu rời đi, không muốn nghe Diệu sư tỷ đắc ý nữa. Sư đệ đừng đi, nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi, đối phương có đẹp không? Giọng nói của Diệu Thính Liên truyền đến. Giang Hạo không để ý đến đối phương, trực tiếp ra khỏi linh dược viên. Mục Khởi cười nói, vẫn là lần đầu tiên thấy sư đệ như vậy. Đương nhiên rồi, ta đã nói là họ sinh ra để dành cho nhau. Diệu Thính Liên khá bất lực nói, giờ phải tìm sư phụ, Hồng sư tỷ cho tin tức là Bạch Nguyệt Hồ. Nhưng bà ấy nói cần đợi một thời gian, hình như cần nói chuyện với người của Bạch Nguyệt Hồ. Tuy nhiên, chúng ta cứ chuẩn bị trước, qua vài năm, biết đâu bên này còn phải tổ chức đại hôn. Thủ tịch đệ tử thành hôn, chúng ta tổ chức long trọng một chút cũng không sao. Giang Hạo có người trong lòng sao, Khổ Ngọ thường nghe được tin tức, có chút kinh ngạc. Ông nhìn hai người trước mặt, cũng không cảm thấy là giả. Hai người này đã ầm ĩ vì chuyện này mấy trăm năm rồi. Đúng vậy. Mục Khởi gật đầu nói, hôm nay gặp mặt, hai bên đều khá hài lòng. Các ngươi muốn ta làm gì? Giọng Khổ Ngọ thường trầm thấp. Sư phụ, sư đệ tương lai đại hôn, chắc chắn cần người chủ hôn, nên những chuyện sau này cũng cần người ra mặt. Diệu Thính Ly nghiêm túc nói, nghe nói đối phương là của Bạch Nguyệt Hồ, nên sau này cần để sư phụ đi chào hỏi Bạch Nguyệt Hồ. Nếu không, ta sợ Bạch Nguyệt Hồ không chịu thả người. Nghe vậy, Khổ Ngọ thường im lặng, nếu là thiên tài của Bạch Nguyệt Hồ, quả thật không dễ thả người. Khổ Ngọ thường thở dài một tiếng nói, thôi đi, trả giá một chút, Bạch trưởng môn vẫn sẽ thả người, qua một thời gian nữa, ta sẽ đi thử xem. Toàn bộ trông cậy vào sư phụ. Diệu Thính Liên hưng phấn nói. Khổ Ngọ thường không để ý đến đối phương, mà nói với Mục Khởi, chuẩn bị cho tốt, ngươi sắp bước lên đăng tiên đài, đến lúc đó cần đối mặt với nhiều chuyện khi thành tiên. Đệ tử hiểu. Mục Khởi gật đầu. Khổ Ngọ thường gật đầu, sau đó nói, các ngươi có biết tu vi của Giang Hạo không, đăng tiên tầng 7? Diệu Thính Liên hỏi. Cứ nói là nhân tiên rồi. Khổ Ngọ thường nghiêm mặt nói, như vậy người của Bạch Nguyệt Hồ cũng phải dè chừng một chút. Tuy nhiên, Giang Hạo vốn có hiềm nghi, không dễ làm, nhất là bản thân hắn đã rất quan trọng. Hôn sự này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng với Bạch Nguyệt Hồ. Ngoài ra, ngươi có chắc là họ đã đến mức có thể nói chuyện hôn nhân chưa? Sư phụ cứ thử xem, biết đâu lại thành. Diệu Thính Liên nói. Biết đâu lại thành công, Khổ Ngọ thường nhìn hai người trước mặt, lại thở dài một tiếng. Những người này thiên phú tuyệt vời, không lo tu luyện, lại cứ ầm ĩ những chuyện này. Điều này lại khiến ông nhớ đến Tiểu Ly. Tiểu Ly bọn họ như thế nào rồi? Ông hỏi. Rất vui vẻ ở hải ngoại, Chân Chân luôn đi theo bọn họ. Mục Khởi trả lời. Khổ Ngọ thường phất tay nói, đi đi, chuyện này ta sẽ tìm cơ hội hỏi Bạch trưởng môn, ngoài ra bảo Chân Chân bọn họ có thời gian thì thường xuyên quay về. Mục Khởi và Diệu Thính Liên gật đầu. Những người này vừa quay về, Đoạn Tình Nhai đã náo loạn lên, sư phụ càng không chịu nổi. Chúc Hỏa đang đình. Một nam tử từ trên đỉnh núi đi xuống, một đường hướng đến Hải Vụ Động. Lần này, ý cười nở trên khóe miệng hắn. Khi đến Hải Vụ Động, hắn nhìn vào làn sương bên trong rồi cất tiếng, người đâu rồi? Phá vỡ phong ấn rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng. Lúc này, một bóng người ẩn hiện lên tiếng âm dương không hòa. Dạo trước ta còn nghe ai đó nói vài ngày nữa sẽ phá vỡ phong ấn, giờ đã mấy ngày rồi? Thánh chủ cười hỏi. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Thánh đạo lạnh lùng đáp, đi dò la tin tức về hai người bọn họ xem. Hiện tại cảnh giới của họ ngang nhau, chắc chắn đã có tiến triển. Cảnh giới ngang nhau? Thánh chủ có chút ngạc nhiên. Ngươi không biết? Thánh đạo lắc đầu thở dài, cũng cho ngươi có nhiều phân thân như vậy, hóa ra chẳng ích gì. Hôm đó hắn phong ấn thái cổ âm dương ma phán, chẳng phải đại đạo đã sụp đổ sao? Thánh chủ nghi hoặc. Ngươi chỉ biết đến vậy thôi. Thánh đạo lại thở dài nói, ngươi thực sự không biết gì sao? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu biết hắn là Đại La, tối ngươi sẽ không ngủ được. Vậy nên để ngươi ngủ ngon, hắn mới để các ngươi nghĩ rằng đại đạo sụp đổ. Không thể nào. Thánh chủ không tin. Ngươi còn không phục. Thánh đạo khinh thường nói, nhìn xem thực lực của ngươi kìa, ta lừa ngươi được sao, không phải ta xem thường ngươi, ta chỉ nói sự thật thôi. Thánh chủ, đây chẳng phải là xem thường sao, đã đạp ta xuống đất rồi. Đáng đời ngươi không ra được. Thánh chủ nói. Ta ở trong này mà tin tức còn linh thông hơn ngươi ở ngoài. Thánh đạo biểu môi. Ít nhất ta được tự do, muốn làm gì thì làm, còn ngươi? Thánh chủ chế giễu. Ta sao? Thánh đạo cười ha ha, ta muốn ở bao lâu thì ở, ngươi làm được không? Thánh chủ lạnh lùng nói. Vậy ngươi cứ tiếp tục ở đó, ta tiếp tục bận rộn việc của mình, đợi người ngoài kia cuộc khởi, ngươi vẫn còn ở trong đó. Hy vọng lúc đó ngươi vẫn lạc quan như này. Giúp ta dò la tin tức về họ đi. Thánh đạo nói. Ta không. Thánh chủ khiêu khích, ngươi làm gì được ta, vừa yếu vừa thích chơi. Thánh đạo thở dài. Thánh chủ không để ý, quay đầu rời đi. Ngươi không tò mò đã xảy ra chuyện gì sao? Thánh đạo hỏi với theo. Thánh chủ, hắn thực sự rất tò mò. Rõ ràng Giang Hạo Minh đã rơi khỏi cảnh giới Đại La. Vì sao Thánh Đạo vẫn nói đối phương là Đại La, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, hiện tại đối phương đang ở trạng thái nào, không làm rõ, sau này muốn gỡ gạt lại thể diện sẽ rất dễ gặp rắc rối. Ngày hôm sau, Khổ Ngọ Thường ngồi trong viện im lặng hồi lâu. Hôm nay các đại mạch chủ có cuộc họp thường lệ. Hiện tại thời kỳ đại thế đã đến, bọn họ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, tài nguyên bên ngoài cũng vô cùng phong phú. Cần phải tranh đoạt với các tộc khác. Vậy nên không có thời gian nhàn rỗi. Buổi chiều, Khổ Ngọ Thường tham gia cuộc họp. Nội dung cuộc họp lần này là các phong phải cử người ra ngoài, tiêu diệt ảnh hưởng của dị tộc. Cũng để cho dị tộc biết đây là phạm vi của Thiên Âm Tông. Nếu không đối phương sẽ càng ngày càng lớn tới. Tóm lại là không thể nhượng bộ. Nếu không uy tín tông môn sẽ suy giảm, sau này sẽ liên tục có người đến gây rắc rối. Mất nhiều hơn được. Mười mấy người thảo luận hồi lâu. Sau đó cuộc họp kết thúc. Mọi người đều đứng dậy rời đi, chỉ có Khổ Ngọ Thường là không nhúc nhích. Bạch chỉ có chút ngạc nhiên. Những người khác cũng phát hiện nhưng không ai để ý, họ đều rời đi trước. Đợi trong đại điện chỉ còn lại Khổ Ngọ Thường và Bạch chỉ mới lên tiếng. Khổ mạch chủ có chuyện gì muốn nói, cũng không có gì. Khổ Ngọ Thường suy nghĩ một lát rồi nói, có một chuyện, ta muốn hỏi ý kiến của trưởng môn. Không phải chuyện xấu. Bạch chỉ nghe ra ngữ khí của đối phương. Nếu là chuyện xấu, ngữ khí không nên như vậy. Khổ Ngọ Thường gật đầu, không phải chuyện xấu. Ngươi nói đi. Bạch chỉ nói. Khổ Ngọ Thường cũng là lần đầu tiên làm chuyện như này, đắn đo một lát mới lên tiếng. Tông môn hẳn là không cấm hôn nhân đúng không? Không cấm. Bạch chỉ đáp. Trong lòng lại có chút ngạc nhiên. Vì sao đối phương đột nhiên hỏi vấn đề này? Hôn nhân của thủ tịch đệ tử có bị kiểm soát không? Khổ Ngọ Thường hỏi tiếp. Theo lý thuyết là không, dù sao đó là tự do của họ, nhưng hôn nhân của thủ tịch đệ tử là chuyện lớn, vậy nên vẫn cần kiểm duyệt. Bạch chỉ cũng không nói tuyệt đối. Bà cảm thấy Khổ Ngọ Thường đang nói vòng vo. Nếu một thủ tịch đệ tử muốn cưới thiên kiêu của Bạch Nguyệt Hồ, Bạch trưởng môn thấy sao? Khổ Ngọ Thường nhìn đối phương hỏi. Nghe vậy, Bạch chỉ nhíu mày, cưới đi, đúng vậy. Khổ Ngọ Thường gật đầu. Để hắn đến Bạch Nguyệt Hồ thì sao? Bạch chỉ thử hỏi. Không thích hợp. Khổ Ngọ Thường tất nhiên không đồng ý, Bạch chỉ suy nghĩ một lát rồi nói. Nhân đinh Bạch Nguyệt Hồ chúng ta thưa thớt, ai cũng gả đi. Chẳng phải nhất mạch của chúng ta sẽ không còn người sao, Bạch trưởng môn cần gì có thể nói ra. Khổ Ngọ Thường lên tiếng. Ánh mắt Bạch chỉ hơi nheo lại, nói xem các ngươi muốn cưới vị nào trước đã. Còn chưa hỏi, nhưng chắc là không phải thủ tịch. Khổ Ngọ Thường nói. Dù vậy Đoạn Tình Nhai cũng phải trả đủ đại giới. Bạch chỉ không khách khí nói, không nói đến cái khác, ta hy vọng Đoạn Tình Nhai Giang Hạo có thể đến Bạch Nguyệt Hồ giảng đạo một tháng. Giảng đạo một tháng. Khổ Ngọ Thường nhíu mày, không thể đến Bạch Nguyệt Hồ, để hắn ở Linh Dược Viên, người Bạch Nguyệt Hồ có thể đến. Ta sẽ cố gắng để người của các ngươi có thể đặt câu hỏi. Cũng được. Bạch chỉ gật đầu cười, sau đó nói tiếp, nghe nói dưới trướng ngươi có mấy người sở hữu thần vật, có một số thứ hỗ trợ cho tu vi, cũng phải lấy ra giải phóng thần tính, xem như một lần cơ duyên. Thần vật của Mục Khởi không tệ, ta có thể làm chủ, của Bạch Dịch cũng được. Khổ Ngọ Thường nói. Bạch chỉ đưa ra mấy yêu cầu, Khổ Ngọ Thường gần như đều đồng ý. Cuối cùng, Bạch chỉ hỏi, nói xem ai trong nhất mạch các ngươi muốn cầu thân. Khổ Ngọ Thường im lặng một lát rồi nói, người này liên quan khá lớn, vấn đề cũng khá lớn, cần Bạch trưởng môn gật đầu. Còn chưa đợi Bạch chỉ suy nghĩ, Khổ Ngọ Thường đã trực tiếp nói ra đáp án, chính là Giang Hạo. Bạch chỉ sửng sốt, nhíu mày hỏi hắn muốn tìm ai. Trong nháy mắt, tâm trí bà hiện lên âm mưu của người đứng sau Giang Hạo. Đối phương đột nhiên tìm người, chẳng phải là muốn làm gì đó sao? Nếu không, một người như Giang Hạo, vì sao lại muốn tìm đạo lữ, không có chút dấu hiệu nào? Chuyện này có thể là lớn cũng có thể là nhỏ. Cần phải bẩm báo giáp chủ. Khổ Ngọ Thường lắc đầu, họ không nói tên, nhưng đối phương nói là người Bạch Nguyệt Hồ, bọn họ đều không quen biết, chắc là người thường xuyên bế quan. Ngươi cũng biết chuyện này có chút phức tạp, nhưng chắc là không thể ngăn cản được. Ngươi đi hỏi rõ tên, ta cũng xem xét tình hình. Bạch chỉ nói. Khổ Ngọ Thường gật đầu. cuộc trò chuyện lần này coi như thuận lợi. Chỉ là phải trả giá một chút, may mắn đều không phải chuyện lớn. Còn về việc giảng đạo, để Mục Khởi bọn họ thông báo cho Giang Hạo là được. Đến lúc đó quy định thời gian, chắc là cũng không khó. Dù sao cũng là chuyện hôn nhân của hắn, chuyện như này không thể từ chối. Đợi Khổ Ngọ Thường rời đi, Bạch Chỉ chìm vào suy tư. Giang Hạo muốn tìm đạo lữ, đây là chuyện bà chưa từng nghĩ tới. Tu vi hiện tại của đối phương hẳn là không cao lắm, vì sao đột nhiên muốn tìm đạo lữ, là thực sự thích hay là do người đứng sau yêu cầu làm như vậy, nhưng bất kể là gì, chuyện này bà đều không thể làm chủ. Cần phải gặp giáo chủ. Chỉ là sau khi liên lạc, phía giáo chủ không có phản hồi. Tạm thời bà cũng không lên được. Tuy nhiên bà cũng không lo lắng, mấy ngày nay, bà cảm thấy trên đỉnh giáo chủ có đại đạo mênh mông giáng xuống, cảm giác lĩnh ngộ đạo của bà càng ngày càng sâu sắc. Chân tiên không phải điểm cuối của bà. Nếu có thể trở thành thiên tiên, bà cũng mãn nguyện. Viện của Giang Hạo. Từ khi trở về vào ngày hôm qua, hắn vẫn nằm trên giường, thứ mà hắn đã lâu không đụng tới. Lúc này, hắn vẫn nhìn trần nhà, có một cảm giác không thể nói thành lời. Nhìn suốt một ngày, hắn vẫn không thoát khỏi cảm giác đó. Hôm qua, hắn đã đến xem người mà sư tỷ giới thiệu, và người đó chính là Hồng Vũ Diệp, người vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Trong nháy mắt, mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi. Nhưng hắn không có gì bất mãn. Mặc dù có chút không hợp, nhưng hắn lại vui vẻ chấp nhận. Có lẽ đây cũng là mị thuật, hoặc là ảnh hưởng của cổ độc. Mặc dù hắn có thể dễ dàng xóa bỏ cổ độc trong cơ thể, nhưng ảnh hưởng cũng coi như bình thường sao. Giang Hạo nhắm mắt lại, nhất thời không biết mình nên nghĩ gì. Hình bóng của Hồng Vũ Diệp liên tục hiện lên trong đầu hắn. Hiện tại có một vấn đề, đó là lần tới gặp Hồng Vũ Diệp, hắn nên gọi nàng là tiền bối hay sư tỷ. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí muốn hỏi sư huynh sư tỷ. Đáng tiếc, dạo này bọn họ đang bận. Nói là cùng sư phụ đến Bạch Nguyệt Hồ cầu thân. Bạch Nguyệt Hồ làm gì có Hồng Vũ Diệp, như này mà cầu thân được sao? Không biết Bạch trưởng môn có biết tên thật của Hồng Vũ Diệp không? Ở Thiên Âm Tông mọi người chỉ biết giáo chủ là Thiên Âm Hồng, không ai biết ba chữ Hồng Vũ Diệp. Nếu biết, Bạch trưởng môn sẽ có biểu cảm gì? Nghĩ đến đây, Giang Hạo bất chợt tỉnh táo lại. Chẳng lẽ mình nghĩ nhiều rồi? Chỉ mới gặp mặt một lần, thật sự có thể xảy ra chuyện như này sao? Mị thuật, chắc chắn là mị thuật. Giang Hạo cảm thấy, bản thân bình thường dù có kinh ngạc cũng không đến mức nghĩ nhiều như vậy. Tóm lại, trước tiên cứ giữ bình tĩnh, xem dạo này có việc gì cần làm không. Ngoài việc giám định thái cổ âm dương ma phán, chính là chờ đợi buổi tụ họp. Còn về chủ nhân phía sau của tấm bản mật ngữ, tạm thời vẫn chưa có manh mối. Chỉ xem người coi trọng tiểu y trong vạn vật trung yên có đến tìm không, nếu có thì có thể thử hỏi thăm được chút gì đó. Ngoài ra, có thể tiện thể vào vô pháp vô thiên tháp, xem tình hình của Mịch Linh Nguyệt và Đề Đăng đạo nhân. Với thực lực hiện tại của hắn, xử lý chắc là rất dễ dàng. Dù sao tu vi cũng đã tăng lên không ít, nếu vẫn không thể thì chẳng phải là tấn thăng uổng phí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao, hơn nữa với tu vi của hắn hiện tại, vô pháp vô thiên tháp có thể ngăn cản được hắn sao? Hiện tại hắn có thể cảm ứng được một đao năm xưa chém về Phong Hoa đạo nhân. Thanh đao này hiện đang ở bên ngoài vô pháp vô thiên tháp. Nhưng chỉ cần hắn muốn, thanh đao này có thể chém xuống. Vô pháp vô thiên tháp tuy lợi hại, nhưng không có người điều khiển, làm sao có thể đỡ được một đao của hắn, hóa ra thực lực mạnh lại có cảm giác như này. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy mình gần như vô sở bất năng. Đáng tiếc, khi vào ma quật, hắn vẫn không dám trực tiếp tiến vào nơi đó. Hắn rất tò mò, rốt cuộc đó là nơi nào mà ngay cả hắn cũng phải tránh xa. Ngoài ra, Cổ Kim Thiên hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn. Dựa theo tình hình hiện tại, Giang Hạo cảm thấy người có thể chắc chắn đánh bại hắn không nhiều. Thiên Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, Đông Cực Thiên, Hồng Vũ Diệp, những người này đều có thể thắng hắn. Còn lại thì xem các đại la của tiên tộc và đại la ẩn thế. Thánh Chủ, loại người này chắc là không phải đối thủ của hắn. Đây vẫn là những người đã ngưng tụ đạo quả, còn chưa ngưng tụ đạo quả thì càng không phải đối thủ của hắn. Kiếm Thần loại này cũng không dám chắc. Năm xưa kiếm đạo đánh bại Cổ Kim Thiên, thực lực không tầm thường. Nhưng bất kể thế nào, hiện tại những cường giả còn sống và có thể hành tẩu thì không nhiều. Cổ Kim Thiên ở trong huyết trì không ra được, kiếm thần vẫn chưa thể hành tẩu thiên địa, Hồng Vũ Diệp bị thương. Đông Cực Thiên ngủ say, Thiên Cực Hoàng Chủ và Nhân Hoàng đã sớm bỏ mình. Hắn gần như vô địch thế gian. Giang Hạo ngồi dậy, lắc đầu tự giễu, càng nghĩ càng tự mãn rồi. Hắn định xuống tưới nước cho Thiên Hương đạo hoa. Lúc này, cây bàn đào toát ra một luồng đạo ý, dường như trở nên khác biệt. Giang Hạo cũng không ngạc nhiên, dù sao hắn cũng đã dùng cây này để ngưng tụ đạo quả. Sao có thể bình thường được? Sau khi tưới nước xong, Giang Hạo cảm nhận được tấm bản mật ngữ rung lên. Nhìn xem, là tối nay tụ họp. Cuối cùng cũng đến, thời gian qua không có tin tức gì của bọn họ. Hôm nay Giang Hạo không ra ngoài, chủ yếu là sợ ra ngoài gặp phải Miểu sư tỷ. Hắn có cảm giác sẽ bị đối phương chế giễu. Giờ tí, hắn thành công tiến vào bản mật ngữ. Lần vào này có cảm giác khác với trước đây. Dường như có thể nhìn thấy một số tinh tú đại đạo. Xem ra, chủ nhân phía sau của pháp bảo này, thực lực không tầm thường. Rốt cuộc những thứ như này được luyện chế như thế nào, Giang Hạo hoàn toàn không có manh mối. Còn mục đích thực sự của việc luyện chế thứ này là gì, hắn đi đến vị trí của mình, đếm xem, không thiếu người. Vừa mới vào, đã là câu hỏi quen thuộc. Có vấn đề gì trong tu luyện không? Đan Nguyên mỉm cười hỏi. Không có ai lên tiếng. Đan Nguyên nhìn mọi người, tiếp tục nói, xem ra các ngươi đều để ý đến chuyện gần đây. Tiền bối, không chỉ là chuyện gần đây, dạo này hình như mật ngữ thạch bản có chút mất linh. Quỷ tiên tử lên tiếng trước. Giang Hạo lại không để ý, dù sao hắn cũng chưa từng vào. Thực sự như vậy, ta cũng không vào được. Dực lên tiếng. Đan Nguyên gật đầu, nói bởi vì bầu trời của đại thế đã được chống đỡ, đại đạo xuất hiện biến hóa, mật ngữ thạch bản cần thích ứng với sự thay đổi này, nên đã điều chỉnh theo. Câu trả lời này khiến mọi người khá ngạc nhiên. Xem ra bất kể là môi trường nào, mật ngữ thạch bản cũng sẽ tự thay đổi, tiền bối, rốt cuộc mật ngữ thạch bản có lai lịch như thế nào? Quỷ tiên tử hỏi. Hỏi hay lắm, Giang Hạo thầm khen ngợi. Tuy nhiên thực ra hắn cũng có thể hỏi, nhưng lại không muốn hỏi. Dù sao cũng phải kiêng dè người phía sau. Hắn hỏi, có thể sẽ bị cảm nhận được. Nhưng quỷ tiên tử hỏi thì không sao. Lúc này những người khác đều nhìn qua. Đan Nguyên lắc đầu, nói không biết, nhưng nghe nói có tiên hiền từng ghi chép lại, cần phải hỏi những tồn tại cổ lão và có duyên với tấm bản. Điều này khá khó. Người có duyên với mật ngữ thạch bản không nhiều, mà tồn tại cổ lão cũng ít. Vừa cổ lão vừa có duyên với mật ngữ thạch bản, cơ bản là không tồn tại. Vậy nói về sự thay đổi lần này đi, biết được quá trình của thái cổ âm dương ma phán, cũng hiểu rõ hiện tại là tình trạng nào. Đan Nguyên đổi chủ đề. Nghe vậy, quỷ tiên tử lập tức nói, ta nghe nói để phong ấn thái cổ âm dương ma phán, đại đạo căn cơ của người phong ấn đã bị hủy, vừa nói ánh mắt nàng vừa hướng về tỉnh. Những người khác cũng vậy. Giang Hạo, nhìn ta làm gì, đại đạo căn cơ của Giang Hạo Thiên bị hủy, đâu phải là ta. Ai ai cũng biết, tử khí hầu như có liên quan đến tỉnh. Mà sự biến mất của thái cổ âm dương ma phán cũng là vì tử khí. Đồng dạng, tại khoảnh khắc chủ nhân của tử khí thu hồi thái cổ âm dương ma phán, trạng thái của hắn cũng bạo lộ trước mặt mọi người. Thực lực đủ cường đại, liền có thể phát giác được, căn cơ đại đạo của đối phương đã tận. Tương lai thậm chí cũng không còn nhiều khả năng. Về phần người này có phải là tỉnh hay không, lại không thể xác định. Nhưng tỉnh nhất định biết. Đối mặt với ánh mắt của mọi người trong buổi tụ hội, giọng nói của Giang Hạo trầm thấp vang lên, đương thế cũng không có đại la hành tẩu thiên địa, tương lai, ai cũng không thể nói trước được. Đã trả lời, lại bằng như không trả lời. Bất quá trong lòng mọi người cũng hiểu được đôi chút. Người nọ xác thực là đại đạo bị hủy, nhưng cơ duyên tương lai vô số, trở lại đại đạo cũng không phải là không có khả năng. Những người khác cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao đương thế xác thực không có đại la hành tẩu thiên địa. Mà người này từ đại la trượt xuống cảnh giới thấp hơn, hắn cũng là đệ nhất nhân dưới đại la. Là tồn tại vô địch đương thế. Hiện tại thái cổ âm dương ma phán ở trong tay ai? Tinh Hiếu Kỳ hỏi. Vấn đề này những người khác cũng rất hiếu kỳ. Biết là ai, về sau cũng có thể cẩn thận một chút. Giang Hạo không chần chừ, giọng nói trầm thấp vang lên ở trong tay ta. Trong lòng mọi người cả kinh. Đây là có ý tứ gì? người nọ không phải là Tỉnh. Liễu đang nghe truyện trên TV audio CV cũng hỏi ra một vấn đề. Nghe nói, người kia chống đỡ một mảnh bầu trời đại thế, là Giang Hạo Thiên, Giang Hạo Thiên. Quỷ tiên tử có chút nghi hoặc, đó không phải là tông chủ của Di Động Đại Tông sao, mà nguyên hình của tông chủ Di Động Đại Tông không phải là Giang Hạo của Thiên Âm Tông sao, ta nghe được thanh âm kia, xác thực có chút giống như Giang Hạo Thiên. Trương tiên tử mở miệng nói, ta đã gặp qua người đó, hắn xác thực nói hắn tên là Giang Hạo Thiên, bất quá còn có một người khác, nhưng ta không có một chút ký ức nào về người đó. Dực mở miệng nói, trong lòng mọi người kinh ngạc. Cho nên thật sự có người tên là Giang Hạo Thiên, hay là người khác đổi tên thành Giang Hạo Thiên, thí như, Tiếu Tam Sinh, trong lúc nhất thời, mọi người có chút không hiểu rõ. Cổ kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh đã chết, hiện tại lại xuất hiện một người xưng là đệ nhất nhân đại thế, Giang Hạo Thiên, thỉnh thoảng còn có chuyện cổ kim thiên. Vậy Tỉnh rốt cuộc là ai, thuận tiện mượn dùng cái tên. Giọng nói thấp của Tỉnh truyền đến. Xem ra Tỉnh tiểu hữu có thể dùng được không ít người. Đan Nguyên nhẹ cười nói, Sơn Hải Kiếm Tông đã tham gia vào chuyện này, nghe nói bọn họ từ chỗ vạn vật chung biết được thái cổ âm dương ma phán không phải là hung vật, mà là thần vật. Công dụng của nó ngoài việc nghiền nát tất cả, còn có một tác dụng khác chính là để uy hiếp. Chỉ là không người nào biết được, nó dùng để uy hiếp ai. Có lẽ vạn vật chung sẽ tìm đến người cầm giữ ma phán. Giang Hạo cũng có chút không giải thích được, thái cổ âm dương ma phán cần phải uy hiếp ai. Hơn nữa thứ này cư nhiên có thể xưng là thần vật. Thần ở chỗ nào, qua một đoạn thời gian nữa có thể thử nghiệm giám định, có lẽ có thể biết được đôi chút. Ngoài ra, thiên giới chi môn đã bị tiên tộc mang trở về, nghe nói bọn họ muốn tái lập tiên đình. Đan Nguyên bổ sung một câu. Không phải còn thiếu một tầng thiên ngoại thiên sao? Quỷ tiên tử hỏi. Ta nghe nói thiên ngoại đệ tam thiên có khả năng đã xuất hiện. Tinh mở miệng nói, Minh Nguyệt Tông có người tính toán được, thiên ngoại tam thiên đã đều xuất hiện. Nhưng mà đệ tam thiên ở đâu, lại không biết. Đệ tam thiên tên là gì? Liễu hỏi. Đan Nguyên lại nhìn về phía Tỉnh. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút ngoài ý muốn, cũng nhìn theo. Giang Hạo cũng không giấu giếm, giọng nói vẫn trầm thấp như thường lệ, Đại La Thiên. Lời vừa dứt, Quỷ Tiên Tử và Tinh đều cảm thấy tê cả da đầu. Quỷ tiên tử dẫn đầu mở miệng nói, Đại La Thiên của Giang Hạo Thiên. Ta nghe nói đệ tam thiên là tầng thiên thuộc về không tồn tại, vì sao Giang Hạo Thiên có thể sở hữu, Tinh chỉnh lại lời nàng, không phải sở hữu, mà là lĩnh ngộ. Ta nghe nói thiên ngoại tam thiên đều là tuyệt thế thiên kiêu lĩnh ngộ mà ra, nghe nói năm đó mạnh nhất Nại Hà Thiên cũng chỉ có thể dừng bước ở thiên ngoại đệ tam thiên, cho dù là nhân hoàng cũng không có tư cách lĩnh ngộ. Cổ kim vô số thiên kiêu, đều không thể tiếp cận được đệ tam thiên. Cho nên nó được xưng là tầng thiên không tồn tại. Không một ai có thể lĩnh ngộ, có lẽ là bởi vì nó không tồn tại. Vậy Giang Hạo Thiên lĩnh ngộ ra đệ tam thiên, ý nghĩa là gì? Dực đột nhiên mở miệng hỏi. Quỷ tiên tử nuốt một ngụm nước bọt, nói, biến không có khả năng thành có khả năng, vượt qua hết thảy thiên kiêu cổ kim, ngay cả nhân hoàng cũng đều lu mờ sao, trong lúc nhất thời, mọi người cũng cảm nhận được sự khủng bố của Giang Hạo Thiên. Cho nên hắn có thể cưỡng ép khai mở bầu trời đại thế, phong ấn thái cổ âm dương ma phán. Liễu cũng là kinh hãi. Trước khi chưa hiểu rõ, có lẽ hắn không có cảm giác lớn như vậy. Nhưng càng hiểu rõ, càng biết về thái cổ âm dương ma phán, lại càng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Giang Hạo Thiên. Đáng tiếc chính là, người như vậy cư nhiên lại bị sụp đổ đại đạo. Tương lai thậm chí cũng không còn khả năng. Các ngươi đã từng nghĩ đến một vấn đề hay không? Trương tiên tử đột nhiên mở miệng nói, một người có thể hóa không có khả năng thành có khả năng, chẳng lẽ không thể phá vỡ lối suy nghĩ cố hữu của con người sao? Mọi người đều cảm thấy hắn tương lai đã tận, như vậy có khả năng hay không? Đây chỉ là nhận thức của những người tầm thường, Giang Hạo. Trương tiên tử này nói chuyện, hắn thật sự không thích nghe. Bất quá chính mình giữ im lặng là được rồi. Có khả năng sao? Dực suy nghĩ một chút rồi nói, ta tận mắt nhìn thấy thân thể hắn trở nên chết chóc. Đại đạo sụp đổ, không chỉ có một mình ta, còn có rất nhiều tuyệt thế cường giả khác. Trương tiên tử trầm mặc, không tiếp tục mở miệng nữa. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng thở dài. Một cường giả như vậy, cứ thế mà hủy diệt. Thật sự là không còn biện pháp nào sao? Quỷ tiên tử nhìn về phía Tỉnh. Đừng hỏi nữa thì sẽ lộ. Đối với vấn đề này, Giang Hạo lựa chọn im lặng. chính mình không bày tỏ, liền có vẻ trầm mặc thâm trầm rồi. Những thứ khác, cứ để bọn họ tự mình suy nghĩ. Tiên tộc tự hồ còn chưa biết đệ tam thiên chính là Đại La Thiên. Tinh mở miệng nói. Nhưng về sau sớm muộn gì cũng sẽ biết, vậy chẳng phải là bọn họ sẽ đi tìm Giang Hạo Thiên. Quỷ tiên tử nói. Không một ai biết được Giang Hạo Thiên ở đâu sao? Dực mở miệng nói. Trương tiên tử lắc đầu, tiên tộc có năng lực ngấp nghé tuyệt thế vô song, bọn họ có lẽ sẽ ngấp nghé được. Giang Hạo trầm tư một lát, nghĩ đến một số lời Hồng Vũ Diệp đã nói, Nại Hà Thiên tự hồ đã làm gì đó. Cho nên tiên tộc mới xuất hiện. Hắn nhìn về phía Dực nói, có lẽ sẽ không tìm đệ tam thiên, thiên cực hoàng chủ hẳn là đã có giao dịch với Lê tộc. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Dực. Dực lắc đầu, ta gần đây đã lập được đại công, hơn nữa người bảo hộ cũng ủng hộ ta, hẳn là có thể tiếp xúc được bí mật cốt lõi. Tự hồ chỉ có một mình tộc của chúng ta mới có thể tiến vào, kế thừa đồ vật bên trong. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lê tộc còn có bí mật. Nơi này trái lại ẩn giấu không ít thứ. Không phải có liên quan đến nhân hoàng, thì chính là có liên quan đến thiên cực hoàng chủ. Chuyện về thái cổ âm dương ma phán đại khái đã nói xong, quỷ tiên tử liền mở miệng nói, Cố Trường Sinh đã bước ra một bước kia rồi, hắn là mượn dùng đạo của Giang Hạo Thiên, thuận thế mà lên. Bất quá hắn nói hắn là hạt giống của thời cũ, không thể so sánh được với Giang Hạo Thiên loại này. Đối phương vừa tiến lên, tuyệt đối có thể ngưng tụ đạo quả. Rất đáng tiếc, không có ngưng tụ đạo quả, Giang Hạo ở trong lòng đáp một câu. Đạo quả đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao, muốn đi thật xa, cùng đạo quả không có quan hệ. Lâu Mãn Thiên cũng mượn cơ hội lần này bước ra một bước kia. Trương tiên tử vừa nói vừa nhìn về phía tỉnh, Lâu Mãn Thiên nói, Cổ Kim Thiên cần hắn làm gì, hắn nhất định sẽ hết sức ứng phó, không có giới hạn. Không có giới hạn chính là lấy Cổ Kim Thiên mã thủ thị nhi rồi. Điều này làm cho Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nhưng, Cổ Kim Thiên không cần Lâu Mãn Thiên làm gì. Cũng không cần Lâu Mãn Thiên mở miệng quy thuận. Chỉ cần Cổ Kim Thiên đi ra, Lâu Mãn Thiên có mấy cái lá gan dám cự tuyệt, sự cường đại của Cổ Kim Thiên, có lẽ Lâu Mãn Thiên đã không còn có thể tưởng tượng nổi rồi. Hiện tại Cổ Kim Thiên, quá mạnh mẽ. Chính mình mặc dù có thể xem như thực lực không tồi, nhưng đối mặt với Cổ Kim Thiên, vẫn là rất lo lắng. Bất quá hẳn là có bản lĩnh chạy trốn. Nếu đối phương không bị huyết trì ảnh hưởng, thì lại không dễ nói. Có lẽ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Mọi người đều là Đại La, nhưng chênh lệch như vậy thật sự có chút đáng sợ. Khó trách thánh chủ có thể khi dễ bất kỳ ai. Đại La và Đại La hoàn toàn không giống nhau. Nói là cùng một cảnh giới, nhưng lại hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Mặc kệ hắn. Giọng nói của Giang Hạo trầm thấp vang lên. Nếu là trước kia, chính mình còn cần phải lo lắng đôi chút. Nhưng hiện tại, một mình Lâu Mãn Thiên hẳn là không phải là đối thủ của mình. Liễu lại nói về Di Động Đại Tông, bọn họ tại ngày thái cổ ma phán bị phong ấn, tự hồ cảm nhận được thanh âm của trưởng giáo, trong lúc nhất thời, lực ngưng tụ của tông môn lớn chưa từng có. Cho dù là thần Ngao bị cưỡng bức cũng hết lòng hết sức vì Di Động Đại Tông phục vụ. Hiện tại Giang Hạo Thiên chính là khai sơn lão tổ của bọn họ. 12 thiên vương cũng không biết vì sao, lại hết lòng hợp tác với hắn. Hơn nữa, mặc dù tốc độ tìm bảo của bọn họ không nhanh, nhưng nơi bọn họ đi qua, chỉ cần là lẻ tẻ, đều sẽ bị thu nạp vào. Giang Hạo. Rốt cuộc là ý kiến của ai, may mắn không phải là dùng tên của mình, nếu không thì không biết sẽ có bao nhiêu phiền toái. Liễu đạo hữu có tàn bảo đồ không? Giang Hạo mở miệng hỏi. Có thì có, nhưng cần loại nào? Liễu hỏi. Khó tìm là được, tốt nhất là gặp phải người. Giọng nói của Giang Hạo trầm thấp. Liễu gật đầu, không thành vấn đề. Liễu đạo hữu cần cái gì? Giang Hạo hỏi. Tin tức về Lam Long. Liễu ngừng một chút rồi nói, đại khái tin tức là được. Giang Hạo gật đầu. Chính mình có thể thử xem. Nhưng xác thực không dễ dàng. Cũng chưa từng nghe nói qua tin tức về Lam Long. Quỷ tiên tử lại mở miệng nói, ta không có tin tức về Lam Long, nhưng ta có một thứ liên quan đến Lam Long, nghe nói là Lam Long lưu lại. Giang Hạo nhìn đối phương hỏi, quỷ tiên tử muốn cái gì? Ở khu vực phía nam xuất hiện một số người tầm đạo giả, Bọn chúng rất thích phá giải thôn phệ nguyền rủa, ta hy vọng có thể ngăn cản bọn chúng, nhiều nhất là 3 tên. Quỷ tiên tử nói rồi lại bổ sung, ngoại trừ điều đó ra, ta còn có thể trả thêm 3 tiền sơ dương lộ. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, được. Sau đó Tinh cũng giao dịch thư tịch và tin tức với Trương tiên tử. Lại trò chuyện thêm một hồi lâu. Buổi tụ hội dưới sự nhắc nhở của đa nguyên tiền bối liền kết thúc. Như vậy, Nha Nguyệt Chi của Thiên Văn Thư Viện mới chậm rãi mở mắt ra. Nàng từ từ đứng dậy, ngồi xuống trước bàn đọc sách bên cửa sổ. Bắt đầu viết một số chữ. Đại khái chỉ có 3 chữ, tin tức tốt. Viết xong một trang đầy đủ, nàng liền đốt trang sách. Sau đó một luồng khí tức truyền ra ngoài. Như vậy, Nha Nguyệt Chi liền yên lặng chờ đợi, quả nhiên thông đạo liên lạc nguyên bản phong trần trong óc liền mở ra. Ngươi nói là thật sao? Lâu Mãn Thiên có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Nha Nguyệt Chi gật đầu. Hắn cứ tùy ý để cho ta tiến vào cảnh giới này. Lâu Mãn Thiên vẫn có chút không dám tin. Có lẽ căn bản là hắn không để ý ngài có tiến vào cảnh giới này hay không. Nghe nói chênh lệch thực lực ở cảnh giới này khác nhau một trời một vực. Nha Nguyệt Chi nói. Đối diện trầm mặc một lát, nói bất kể như thế nào, chuyện này cũng xem như là chuyện tốt. Ta sẽ nhanh chóng ngưng tụ ra đạo quả, tạm thời không quản được chuyện của ngươi, có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp điều động tà thi của ta, cường giả hành tẩu đương thế, tuyệt đối không thể tổn thương được ngươi. Nếu chỉ là muốn hỏi thăm tin tức, có thể trực tiếp hỏi ta. Tin tức xấu trong thiên địa, ngươi có thể cân nhắc xem có nên nói hay không, nếu không ảnh hưởng đến ta thì không cần nhắc nhở ta. Nha Nguyệt Chi gật đầu, phản bối sẽ cố gắng không quấy rầy tiền bối. Ngừng một lát, Nha Nguyệt Chi đột nhiên hỏi. Tiền bối cảm thấy người kia năm đó phong ấn thái cổ âm dương ma phán, thật sự là không còn tương lai sao? Không có, đại đạo của hắn đã sụp đổ, cả đời này cũng không còn hy vọng. Lâu Mãn Thiên chắc chắn nói. Tiền bối có thể chống đỡ bầu trời đại thế sao? Nha Nguyệt Chi đột nhiên hỏi. Không thể. Vậy nếu sự tình trước tiên có người nói, có người có thể trong vòng mấy trăm năm ở đại thế chống đỡ bầu trời đại thế, tiền bối cảm thấy có khả năng không? Không có khả năng. Chuyện này tuyệt đối là duy nhất, cổ kim chưa từng xuất hiện. Vậy vì sao tiền bối lại chắc chắn như vậy, người có thể chống đỡ bầu trời đại thế, sẽ như tiền bối suy đoán chứ, người muốn nói cái gì? Lâu Mãn Thiên sửng sốt một chút, nói, người như vậy nếu muốn khôi phục, kỳ thật nuốt một cái đạo quả hẳn là có thể tái tạo lại. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Suy đoán của ngươi rất tốt, lần sau đừng suy đoán nữa. Giọng nói của Lâu Mãn Thiên trầm thấp vang lên. Cắt đứt liên lạc. Nha Nguyệt Chi lắc đầu, tự nói không thành tiếng. Suy đoán của ta không phải là cái này, mà là hắn có thể không cần bất kỳ thủ đoạn nào, liền có thể khôi phục. Cổ kim đệ nhất đã chết, thiên hạ an tâm. Đệ nhất nhân đại thế hủy rồi, vạn tộc ngủ yên. Thật sự là trùng hợp sao? Nha Nguyệt Chi trầm mặc một hồi lâu, cất bước đi ra khỏi thư viện. Hiện tại nàng có tu vi chân tiên, tốc độ di chuyển cực nhanh. Gần đến Hừng Đông, nàng đi đến trước một ngọn đồi nhỏ. Nơi này có một ngôi mộ. Xung quanh có tiên khí lượn lờ. Không chỉ như vậy, còn có đại đạo khí vận vận chuyển. Nơi này là chỗ phụ mẫu nàng an nghỉ. Vốn là địa phương bình thường. Nhưng người kia đến sau, chẳng qua chỉ là quét mộ một lần, nơi này liền thay đổi. Thỉnh thoảng thậm chí còn có thể nhìn thấy tử khí đông lai. Khí vận của phụ mẫu rơi vào trên người nàng. Cho nên nàng mọi việc đều thuận lợi. Như vậy cũng có thể trợ giúp nàng rất nhiều. Mà người sở hữu tất cả những thứ này, từ lâu đã không thể dùng lẽ thường để đo lường. Nha Nguyệt Chi ngồi trước mộ, có chút tưởng niệm, sau đó thì thào mở miệng, phụ thân, nương, các ngươi nói có một khả năng hay không, ở trong lúc không người nào phát giác, kỳ thật đã sớm có người vô địch thế gian. Buổi sáng, Giang Hạo theo thói quen ghi lại những chuyện đã xảy ra trong buổi tụ hội tối hôm qua. Đặc biệt là Trương Tiên Tử. Trương Tiên Tử người này, khó trách bị người chán ghét, không phải là không có đạo lý, nàng tự hồ đang hoài nghi cái gì đó. Bất quá nàng cũng không trực tiếp nói ra suy đoán trong lòng. Giang Hạo ghi chép đồ vật, cũng không để ý, mặc dù nàng có hoài nghi như thế nào, cũng sẽ không hoài nghi đến trên người Giang Hạo, những thứ khác không sao. Chỉ cần chính mình không phiền toái, những người khác bại lộ thì bại lộ rồi. Về phần vấn đề thực lực, đó là lại như thế nào, chỉ cần Giang Hạo Thiên không xuất hiện, ai tin, ai có thể biết được thực lực của hắn, Như vậy, Giang Hạo quyết định trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi Đại La, vẫn là lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Tầm đạo giả, chưa từng nghe nói. Nhưng chỉ cần ở khu vực phía nam, liền không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Bất quá vẫn phải đi hỏi một chút, đi hỏi Thiên Tuần nhé. Rất nhiều năm không gặp hắn rồi. Cũng không biết khi nào thì hắn dự định rời đi. Thiên Tuần chính là tồn tại trong Tử Tịch Chi Hà, là một bộ phận của Đông Cực Thiên vào thời đại nào đó. Đối phương cũng biết thiên đao, hơn nữa kiến thức rộng rãi. Bên ngoài Thiên Âm Tông, luôn có một con sông bao quanh. Nước sông trong vắt, nhưng không ai dám đến gần. Thậm chí bay qua phía trên cũng có thể gặp nguy hiểm. May mắn thay, có một lối ra, trở thành cổng chính tại đây. Giang Hạo đứng bên bờ sông, phát hiện có người vừa đưa không ít thi thể yêu thú vào trong. Đây là yêu cầu của Thiên Tuần. Như vậy mới có thể ổn định Hà Sông Tử Trần. Tuy nhiên, Hà Sông Tử Trần trong mắt Giang Hạo lúc này cũng chỉ như một dòng sông bình thường. Muốn loại bỏ cũng không phức tạp. Chỉ là cần chút thời gian. Nhưng không cần thiết phải loại bỏ, dù sao còn có thể bảo vệ Thiên Âm Tông. Cảm nhận một chút, Thiên Tuần vẫn còn ở đó. Đối phương nói sẽ đi, vậy mà lâu như thế vẫn chưa rời đi. Như vậy, Giang Hạo cũng không ở lại, bước một bước, dùng một cách mà người khác không thể hiểu nổi để tiến vào trong dòng sông. Trước đây, Giang Hạo chỉ có thể dùng thần niệm giao tiếp, sau đó mới tiến vào. Hiện tại không cần như vậy nữa, trực tiếp bản thể tiến vào bên trong. Trong hư vô, Giang Hạo bước đi tùy ý, mỗi bước như vượt qua hư vô vô tận. Dường như hắn nắm giữ cả hư vô. Mà bản thân hắn như đại đạo kéo dài, khó có thể dùng tốc độ và thời gian để đo lường. Rất nhanh, hắn nhìn thấy bóng dáng của Thiên Tuần. Đối với sự xuất hiện của Giang Hạo, đối phương không ngạc nhiên. Chỉ nhìn người đến, cuối cùng lên tiếng, bây giờ ta nên gọi ngươi là gì? Giang Hạo đứng trong hư vô, đối diện với hắn, gọi ta là Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên. Thiên Tuần khá nghi hoặc, không phải Đại La Thiên sao? Giang Hạo cười nói, Đại La Thiên chỉ là thanh đao của ta, không thể đại diện cho ta. Tất nhiên, nếu ngươi muốn, cũng có thể gọi ta là Đại La Thiên. Thiên Tuần có chút nghi hoặc, ngươi có biết ba chữ này ý nghĩa là gì không? Lấy chữ Thiên làm tên, là thành tựu mà vô số người không thể với tới. Nghe vậy, Giang Hạo tùy ý nói, thành tựu khó có thể với tới sao? Nhưng với ta, Đại La Thiên chỉ là một ngã rẽ trên con đường đại đạo của ta. Nó không thể đại diện cho ta, tương lai bầu trời này cũng chỉ là một phần nhỏ trong sức mạnh của ta. Ta kỳ vọng vào một tương lai mà ta dựa vào, không phải là Đại La Thiên. Thiên Tuần nhíu mày chặt hơn, sau đó hỏi, vậy tại sao là Giang Hạo Thiên? Cái tên này nghe hay hơn Đại La Thiên, Giang Hạo cười đáp, vì trước có Giang Hạo sau có Thiên, nên mới là Giang Hạo Thiên. Lời vừa dứt, Thiên Tuần sửng sốt một lát rồi nói, thật ngông cuồng, vậy mà cũng dám nói ra những lời này. Giang Hạo không để ý, chỉ hỏi, hiện tại ta so với Đông Cực Thiên, ai mạnh ai yếu, câu hỏi của ngươi giống như hai tiên nhân hỏi một đứa trẻ xem ai trong số họ mạnh hơn. Thiên Tuần bực bội nói, cảm giác của ngươi thì sao? Giang Hạo hỏi, chắc là Đông Cực Thiên, dù sao Thiên của ngươi vừa mới khai mở, chưa thể sử dụng hết uy năng của nó. Thiên Tuần đáp, nghe vậy, Giang Hạo gật đầu. Quả thực là như vậy. Hắn còn rất nhiều việc phải làm với Thiên Đao thức thứ bảy. Nhưng ta cảm thấy dù Đông Cực Thiên có mạnh, cũng không hơn là bao. Ngươi thật sự có chút đặc biệt. Thiên Tuần nghiêm túc nói. Giang Hạo không để ý, mà nói lần này ta đến tìm tiền bối, thực ra muốn hỏi tiền bối có biết về tầm đạo giả không? Tầm đạo giả, kẻ hành tẩu trong hư vô, lấy lời nguyền và khí vận làm thức ăn. Thiên Tuần hỏi lại. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Có tin tức là tốt rồi. Chỉ cần giải quyết được tầm đạo giả, thì Sơ Dương Lộ sẽ trong tầm tay, ngoài ra còn có manh mối về Lam Long. Đến lúc đó, sử dụng nhân quả quy hư có thể thử dò xét vị trí của Lam Long. Cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tầm đạo giả cũng là huấn đạo giả, họ vẫn truy cầu đại đạo, vì lấy bản thân làm đại đạo mà chết, nên hành tẩu trong hư vô, khó có thể bắt giữ. Tuy nhiên, chỉ cần có đại đạo rực rỡ hiện ra, tầm đạo giả sẽ tìm đến. Tuy nhiên, tầm đạo giả thường chìm trong giấc ngủ, cơ bản là không xuất hiện. Thiên Tuần nói. Giang Hạo gật đầu. dùng đại đạo của bản thân là có thể dụ họ ra, cũng tiện lợi. Sau đó, hắn hỏi Thiên Tuần khi nào định rời đi. Câu trả lời của Thiên Tuần lại khiến hắn ngạc nhiên. Ta muốn gia nhập Thiên Âm Tông, hơn nữa ngươi cũng là người của Thiên Âm Tông đúng không? Nhìn người trước mặt, Giang Hạo hỏi, tiền bối không đùa chứ, đùa gì chứ? Thiên Tuần nghiêm túc nói, trời lớn đất lớn có bằng Đại La Thiên lớn không? Ngươi vẫn chưa hiểu ba chữ Đại La Thiên đại diện cho cái gì? Dường như nó đại diện cho tầng trời thứ ba bên ngoài, Thiên Đao Thức thứ bảy. Nhưng thực ra, Đại La Thiên được coi là bầu trời không tồn tại. Bầu trời không tồn tại lại tồn tại vì ngươi, ngươi nói Bảo Sơn ở đây, ta rời đi là vì cái gì? Giang Hạo có chút bất lực. Vậy ngươi phải nói chuyện với Bạch Chưởng Môn, nàng là người đứng đầu tông môn, ngoài ra chuyện của ta không thể nói rõ với nàng. Giang Hạo nói. Chỉ chờ ngươi gật đầu thôi. Thiên Tuần thở phào. Để an toàn, ta muốn Hà Sông Tử Trần thoát ly khỏi Đông Cực Thiên. Giang Hạo nói. Thiên Tuần gật đầu. Sau đó, Đại La Thiên của Giang Hạo triển khai, trực tiếp nuốt chửng Hà Sông Tử Trần. Cắt đứt liên kết của nó với Đông Cực Thiên, đưa vào Đại La Thiên. Lúc này, Thiên Tuần cũng cảm nhận được sức mạnh hoàn toàn mới gia tăng. Có chút chấn động. Đại La Thiên thật sự khác biệt. Như một mảnh thiên địa thực sự. Lại như vượt lên trên tất cả các thiên khác. Hắn cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, ta phải nhắc nhở ngươi, Tiên Đình thành lập thành công, sức mạnh của Đông Cực Thiên sẽ tăng trưởng chưa từng có, hiện tại nhìn như ngươi có thể đối đầu, nhưng đến lúc đó, ngươi sẽ bị trấn áp ngay lập tức. Thiên Tuần nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Sau đó lại hỏi một số vấn đề. Có vấn đề không có câu trả lời, có vấn đề thì có. Ví dụ như thi hới, dường như thi hới đã tồn tại từ thời đó, nhưng cụ thể thì không ai biết. Thi hới, nơi này, từ xưa đã rất thần bí. Dưới thời đại lớn, cũng xuất hiện không ít biến hóa. May mắn là tạm thời chưa ảnh hưởng đến thiên địa bình thường, nên cũng không cần quá lo lắng. Trước khi rời đi, Giang Hạo kiểm tra Thiên Tuần một lần. Không có vấn đề gì, đối phương là nhắm vào Đại La Thiên, như vậy có thể thoát ly khỏi Đông Cực Thiên, trở thành một thực thể độc lập. Như vậy, Giang Hạo đến trước một ngọn núi, bắt đầu giải phóng sức mạnh đại đạo, cố gắng dẫn dụ tầm đạo giả. Tiêu diệt tầm đạo giả không khó, Đại La Thiên có thể tùy ý chém giết những kẻ đã hiến mình cho đại đạo này. Ở một bên khác, trong đoạn tình nhai, Khổ Ngọ Thường tìm đến Mục Khởi và những người khác. Sư phụ có tin tức rồi. Mục Khởi lập tức hỏi. Nghe vậy, Khổ Ngọ Thường gật đầu. Có, ta đã hỏi Bạch Chưởng Môn, đối phương đồng ý thả người, nhưng liên quan đến Giang Hạo cần phải hỏi thêm. Ngoài ra, tên của người đó là gì? Diệu Thính Liên có chút ngạc nhiên. Tên sao? Trong một thời gian, cả nàng và Mục Khởi đều sững sờ tại chỗ. Điều này khiến Khổ Ngọ Thường kỳ lạ. Các ngươi cũng không biết, để chúng ta nghĩ đã. Diệu Thính Liên bắt đầu suy nghĩ. Điều này khiến Khổ Ngọ Thường có chút khó hiểu, tình huống này có bình thường không, hay là những người này bất cẩn? Diệu Thính Liên suy nghĩ một lúc, đột nhiên trong đầu bật ra ba chữ, Hồng Vũ Diệp. Trong nháy mắt, nàng phấn khích nói, Hồng Vũ Diệp, chính là cái tên này, sư phụ đã nghe nói chưa, chưa? Khổ Ngọ Thường lắc đầu nói, trong số các đệ tử nổi tiếng của Bạch Nguyệt Hồ, không có người nào như vậy, nhưng có tên rồi thì tốt, ta sẽ đến tìm Bạch Chưởng Môn, hy vọng bên đó đã hỏi xong. Sư phụ, rất phiền phức sao? Mục Khởi có chút nghi hoặc. Đúng vậy, nếu là người khác thì rất tiện, nhưng Giang Hạo thì thực sự phiền phức hơn nhiều. Khổ Ngọ Thường nói tiếp, ngoài ra, Bạch Nguyệt Hồ bên đó đã đưa ra điều kiện, cần Giang Hạo giảng đạo thuyết pháp một tháng, ngay tại đoạn tình nhai. Nhưng phải trả lời câu hỏi của các đệ tử Bạch Nguyệt Hồ. Ngoài ra, thần vật của ngươi cũng phải lấy ra để làm trợ thủ cho họ. Bạch Nguyệt Hồ thật quá đáng, cả thần vật cũng nhắm đến. Diệu Thính Liên có chút tức giận, sư đệ là người có vô tận tương lai, Bạch Nguyệt Hồ vậy mà lại thừa nước đục thả câu. Cũng không phải lấy thần vật của ngươi, chỉ là dùng một lần thôi. Khổ Ngọ Thường nói. Chỉ là cảm thấy thiệt thòi. Diệu Thính Liên nói. Vậy để Giang Hạo gả qua đó, họ lấy thần vật ra cho các ngươi dùng một lần. Khổ Ngọ Thường bình thản nói. Nghe vậy, Diệu Thính Liên suy nghĩ một lát rồi nói. Nghĩ kỹ thì thần vật cho họ dùng một lần, cũng không phải là không thể chấp nhận được. Khổ Ngọ Thường không ở lại, trực tiếp đến Bạch Nguyệt Hồ. Có tin tức rồi sao? Vừa vào nơi ở của Bạch Chỉ, Khổ Ngọ Thường đã hỏi. Bạch Chỉ lắc đầu, tạm thời chưa liên lạc được với trưởng giáo, còn bên ngươi, đã hỏi được tên rồi. Khổ Ngọ Thường suy nghĩ một lát rồi nói, cái tên này ta chưa từng nghe nói, thật sự là người của Bạch Nguyệt Hồ sao, là gì? Bạch Chỉ cũng rất tò mò. Nếu không phải, bà sẽ lỗ rất nặng. Nhưng trưởng giáo không gật đầu, bà cũng không dám tùy ý đồng ý đang lúc không thể liên lạc được với trưởng giáo. Khổ Ngọ Thường im lặng một lát, dường như hồi tưởng rất lâu, mới nhớ ra cái tên đó, cuối cùng nói, Hồng Vũ Diệp. Trong khoảnh khắc nghe thấy cái tên, Bạch Chỉ nhíu mày. Suy nghĩ một lượt, có chút buồn bã, không có. Không có. Khổ Ngọ Thường ngạc nhiên. Đúng vậy, Bạch Nguyệt Hồ không có người này. Bạch Chỉ chắc chắn nói, Bạch Nguyệt Hồ không có nhiều người, mỗi người ta đều nhớ tên, nên chắc chắn không có cái tên này, nhưng không hiểu sao, cái tên này lại khiến ta có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Cụ thể ta chưa biết, ngươi về trước đi, ta sẽ tra xem, có lẽ ta thực sự đã quên. Khổ Ngọ Thường có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì nhiều. Đợi vài ngày nữa sẽ đến hỏi lại. Hồng Vũ Diệp. Việc Khổ Ngọ Thường rời đi không khiến Bạch Chỉ chú ý nhiều, ngược lại bà rất nghi hoặc về cái tên này. Rốt cuộc đã gặp ở đâu, chắc chắn đã gặp, nếu không khi nghe thấy cái tên này, ta sẽ không có cảm giác quen thuộc. Ở đâu nhỉ, bà trở về phòng, nơi đây có rất nhiều sách vở chất chồng. Để có thể quản lý tông môn tốt hơn, bà đã xem rất nhiều tài liệu. Cũng hiểu rõ các chủ mạch, đảm bảo duy trì được sự cân bằng, mà không gây rắc rối cho tông môn. Vì vậy, bất kỳ ai được ghi chép trong sách, bà đều đã xem qua. Lịch sử là tấm gương, để tránh đi vào vết xe đổ. Chắc là đã nhìn thấy trong này. Nghĩ vậy, Bạch Chỉ bắt đầu lật xem sách, muốn tìm ra cái tên này. Đêm khuya, bà đã xem không ít sách, nhưng không có kết quả gì. Trưa ngày hôm sau, Bạch Chỉ lấy ra một cuốn sách cổ. Đây là sách của tông môn cũ. Khi mở ra, bà cảm thấy cảm giác quen thuộc ngày càng mạnh mẽ. Chính là cuốn sách này. Bà bắt đầu đọc cẩn thận. Sách ghi chép các kiến văn khác nhau của tông môn. Có người nghiên cứu đan dược có thể khiến người ta xì hơi, có người chế tạo bùa chú có thể làm mình ướt. Nói chung là những chuyện kỳ lạ đều được ghi lại. Rất nhanh, Bạch Chỉ nhìn thấy một dòng chữ quen thuộc. Một ngày nọ trong tông môn, một cường giả nguyên thần từ bên ngoài đưa về một thiếu nữ mặc áo đỏ. Trông có vẻ lạnh lùng, mọi người đều nói là con riêng của vị cường giả này, nhưng ai cũng biết là không thể. Một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, không thể nào là con của vị trưởng lão này. Nghe nói tiểu nữ hoa này thích mặc đồ màu đỏ, còn tự đặt cho mình một cái tên tương tự là Hồng Vũ Diệp. Trong khoảnh khắc Bạch Chỉ nhìn thấy cái tên này, trong đầu như có thứ gì đó nổ tung. Bốp, cuốn sách trong tay trực tiếp rơi xuống đất. Trong nháy mắt, cái tên Hồng Vũ Diệp càng trở nên quen thuộc. Suy nghĩ cũng theo đó mà chuyển động. Cuối cùng cơ thể bà hơi run rẩy, nhìn chằm chằm vào cuốn sách dưới đất, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Bà đã nhớ ra rồi. Cái tên Hồng Vũ Diệp, bà đã nghe từ rất lâu. Khi đó Thiên Âm Tông chỉ là nhị lưu tông môn, người này trở thành trưởng giáo trong hỗn loạn. Ngay ngày đầu tiên đã phát động đại chiến, một hơi thu phục tất cả các thế lực xung quanh. Bản thân bà cũng là một trong số đó. Đại chiến kéo dài 30 năm, bà đã trở thành một trong những thuộc hạ của đối phương từ rất sớm. Nhưng khi tông môn chưa ổn định, bà nhận lệnh bắt đầu sắp xếp tất cả tài liệu của tông môn. Gần như toàn bộ tài liệu về ba chữ Hồng Vũ Diệp đều bị tiêu hủy. Ba chữ Thiên Âm Hồng thay thế tất cả. Dần dần, bà phát hiện mọi người đều quên mất ba chữ Hồng Vũ Diệp, bà cảm thấy sợ hãi và kinh khủng. Vì thực sự là đã quên rồi. Dường như ba chữ này chưa từng xuất hiện. Sức mạnh đáng sợ như vậy khiến bà run sợ. Cho đến sau này, bà cũng quên mất ba chữ này, nhưng nỗi sợ hãi và bất an lại càng mạnh mẽ hơn. Như vậy, bà chỉ có thể càng chăm chỉ hơn, để mình đủ trung thành. Qua đó khiến lòng mình bình tĩnh lại. Hiện tại cuối cùng bà đã nhớ ra ba chữ này. Ba chữ mà bà đã quên mất hàng trăm năm. Nỗi sợ hãi trong lòng càng rõ rệt hơn. Cường giả như thế nào mới có thể khiến người ta hoàn toàn quên mất, nếu bà ấy muốn, nhận thức của bà cũng sẽ có vấn đề. Nghi ngờ về sự tồn tại của chính mình. Ba chữ này như ngọn núi lớn vô tận, đè ép khiến Bạch Chỉ dựa vào giá sách ngồi bệt xuống đất. Đợi bình tĩnh lại, bà lại cảm thấy một nỗi sợ hãi mới. Tại sao Khổ Ngọ thường lại mang đến ba chữ này? Hơn nữa còn nói là đến để cầu hôn cho Giang Hạo. Giang Hạo muốn cưới trưởng giáo, làm sao có thể, dù trưởng giáo rất quan tâm đến Giang Hạo, nhưng không đến mức xảy ra chuyện này. Trùng hợp, cùng tên, trong một thời gian, Bạch Chỉ có chút mơ hồ. Rốt cuộc đây là chuyện gì, nhưng... Nếu thật sự là trưởng giáo thì sao, mà trưởng giáo nói là Bạch Nguyệt Hồ, còn bản thân bà nói là không phải, chẳng phải là chống lại trưởng giáo sao, dù không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, nhưng bà biết mình phải làm gì đó. Không chần chừ nữa, bà đứng dậy biến mất tại chỗ. Rất nhanh đã đến được viện của Khổ Ngọ Thường. Trưởng môn đến làm gì? Khổ Ngọ Thường có chút ngạc nhiên. Hãy nói cho ta nghe về chuyện này, nói rõ ràng từ đầu đến cuối. Bạch Chỉ dừng lại một chút, bổ sung thêm một câu. Nếu đối phương thực sự nói mình là của Bạch Nguyệt Hồ, thì bà ấy thực sự là của Bạch Nguyệt Hồ. Ta đã biết là ai rồi, bây giờ chỉ là muốn làm rõ nguyên nhân và kết quả. Hai đệ tử của ta đã làm việc này, có thể hỏi họ. Khổ Ngọ Thường nói. Hai đệ tử. Bạch Chỉ càng cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Trong đầu bà có chút rối loạn, rất rối loạn. Trưởng giáo cao cao tại thượng, thật sự sẽ cúi mình gả đi sao? Tông môn sắp gặp nạn, trưởng giáo chỉ có thể bị ép gả đi, cầu xin Giang Hạo bảo vệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.